Người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả: Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74, nàng bị cắn. Trên mặt trăng, nơi này hỗn độn quấn quanh, phóng tầm mắt nhìn tới đều là phế tích, giống như một mảnh tận thế đất chết. Lúc này mặt trăng nội hạch trung tâm, vô cùng vô tận nham tương chỗ sâu, một cái nam tử mở ra hai con ngươi. 2 vạn năm trước, hoàng giả tuyệt tích, Cao trong lòng thầm nhủ, thông qua vu sư chi thư, hắn từ tóc trắng tinh linh Tây Sivia nơi đó biết được năm đó một nhóm kia cường giả chỗ. Tại mặt trăng tai họa sự kiện về sau 3 vạn năm, cũng chính là cách nay 2 vạn năm trước, long thần các loại một nhóm kia hạo nguyệt cường giả, còn có đại lượng thần tinh cường giả chẳng biết tại sao, tổ chức một trận thật lớn chinh chiến. Bọn hắn mưu toan giết đến tận mặt trăng đến dò xét tìm tòi hư thực. Nhưng mà trên thực tế, bọn hắn không thể đến mặt trăng. Tiến về mặt trăng quá trình bên trong tin tức hoàn toàn không có. Nếu như đến mặt trăng, thân ở mặt trăng cao không có khả năng không biết được. Bọn hắn không có đến mặt trăng, đồng dạng cũng không có trở về thủy nguyên thế giới. Tại các tộc ghi chép bên trong, một đi không trở lại. Cho nên, những cường giả kia, bọn hắn năm đó ở tiến về mặt trăng trên đường, gặp cái gì? Cuối cùng tiến về chỗ đó. Cao suy tư, cuối cùng, hắn tại hoàn cảnh này dưới mở miệng. Nguyệt, ngươi có nhìn thấy mặt đất thế giới những tên kia tới qua? Nguyệt chi tinh linh danh tự là cái gì? Cao không biết, tháng năm dài đằng đẵng, toàn bộ khỏa tĩnh mịch sao trời. Chỉ có 2 người bọn họ ý thức. Trong lúc đó tự nhiên tránh không được giao lưu. Cao để cho tiện xưng hô, đem đối phương xưng là Nguyệt. Chưa hề thấy có người đến bên này. Ngươi còn tại tưởng niệm những sinh linh kia, còn tại kỳ vọng bọn hắn đến cứu vớt ngươi. Hết hy vọng đi, ta không có khả năng thả ngươi rời đi. 2 người tháng năm dài đằng đẵng đã từng cười cười nói nói, như là không rõ tình hình, còn tưởng rằng 2 người là quen biết nhiều năm lão hữu. Nhưng chỉ cần dính đến rời đi mặt trăng chủ đề, đối phương liền sẽ lập tức thay đổi thái độ, bày ra một mặt tuyệt không thả Cao rời đi bộ dáng. Cao nghe đến đó, hắn nhắm mắt, lặng lặng ở cái địa phương này ngồi xếp bằng, ý thức thông qua vu sư chi thư, đi tới thủy nguyên thế giới trên mặt đất, phổ thông cổ lão thư tịch, đột nhiên lơ lửng, trang bìa trong mắt hiển hiện, hiện trường, đã không còn thần tinh học viện nơi đó. Mà là tại một chỗ rừng núi hoang vắng. Lúc này Tây Sivia cùng Canofia đang chạy trốn. Thật sự là chật vật đâu. Thanh âm sâu kín tại 2 người trong đầu vang lên. Các nàng lập tức minh bạch. Cái kia vu sư lại xuất hiện. Tây Sivia lúc này có chút dáng vẻ thở phì phò. Cát, còn tưởng rằng ngươi là lợi hại gì vu sư. Kết quả những cái kia huyết tộc thành viên sau khi xuất hiện, ngươi lại đột nhiên biến mất. Xem bộ dáng là tại sợ hãi. Lúc trước nàng cùng Canofia đối mặt huyết tộc thành viên vây quanh thời điểm, quyển kia lơ lửng sách vở giống như là mất đi lực lượng đồng dạng, đột nhiên biến trở về phổ thông sách vở. Tây Sivia một bên trào phúng lấy Cao, một bên vịn thụ thương Canofia. Lúc này Canofia đã không có lúc trước cái kia yêu nhã bộ dáng. Đối phương vết thương chằng chịt, Cao lặng yên mà không nói, lẳng lặng lơ lửng giữa không trung quan sát đến. Một lát sau, hắn lên tiếng, ta khuyên ngươi tốt nhất rời xa nàng bây giờ. A, Tây Sivia mặt mũi tràn đầy mờ mịt, không minh bạch Cao là có ý gì. Nàng còn tưởng rằng cái kia tà ác vu sư là muốn châm ngòi nàng cùng Canofia quan hệ, nhưng rất nhanh nàng phát hiện mình sai. Lúc này nàng chỗ đỡ Canofia đột nhiên phát ra một tiếng trầm thấp gầm rú. Đối phương chuyển qua đầu, 2 con ngươi huyết hồng, là huyết hồng mà không phải rượu đỏ. Đồng thời đối phương khóe miệng một đôi nhọn răng nanh hiển hiện. Canofia, ngươi thế nào? Chấm ngoặc kép, Tây Sivia dọa đến muốn lui lại, nhưng rất nhanh nàng bị Canofia bắt lấy. Huyết hồng 2 con ngươi mang theo điên cuồng, dù là đối phương không có nói chuyện, nhưng Tây Sivia đã có thể minh bạch, đối phương muốn hút máu của nàng. Không đúng, ngươi không phải. Chấm ngoặc kép, Tây Sivia nhớ kỹ. Canophia cũng là bởi vì không hút máu tươi. Cho nên tại trong huyết tộc là cái khác loại. Làm sao đối phương đột nhiên liền. Nàng bị cắn. Cao một câu vang vọng tại Tây Sivia trong đầu. Nàng lập tức minh bạch hết thảy. Bị cắn. Canophia bị những cái kia huyết tộc thành viên hóa thành con rơi cắn bị thương. Huyết tộc có một cái khả năng năng lực. Một khi bị bọn hắn cắn bị thương sinh linh, liền sẽ biến thành cấp thấp huyết tộc. Ngơ ngơ ngác ngác, khắp nơi hút người khác máu tươi mà sống. Canophia nguyên bản không thích hút máu, nhưng bị cắn bị thương về sau. Nàng thuộc về huyết tộc. Đối với máu tươi cái kia một phần khát vọng không cách nào át chế xuất hiện. Ngô, nhanh, mau tỉnh lại. Tây Sivia bị mất lý trí Canophia bóp cổ. Nàng khó khăn phát ra âm thanh. Đã từng Canophia mới không phải là người như thế. Đối phương là sẽ không đối với mình hảo hữu xuất thủ. Đối phương cũng không thích uống gì máu tươi. Nghe được Tây Sivia thanh âm, Canophia tựa hồ bị tỉnh lại một tia ý thức. Nàng một tay buông ra Tây Sivia. Hai tay có chút không bị khống chế nắm đầu của mình. Không, ta không cần. Ta mới không cần hút máu tươi. Canophia lung lay, lảo đảo hướng về phương xa chạy tới. Tựa hồ biết tiếp tục ở lại đây sẽ nhịn không ở tổn thương bằng hữu của mình, cho nên nàng chọn rời đi. Tây Sivia luống cuống một đoạn thời gian ngắn, nàng lắc đầu, làm ra chật vật quyết định. Nàng hướng phía trước chạy, tiến đến đuổi theo Canophia. Rất nhanh, nàng đuổi kịp đối phương. Ngươi đi ra, ta sẽ nhịn không ở thương tổn ngươi. Canophia cự tuyệt Tây Sivia hảo ý. Tây Sivia lúc này lại sắc mặt ngưng trọng lắc đầu. Thế nhưng là ngươi dạng này, ta thật không cách nào yên tâm. Hai người thâm tình đối mặt trong nháy mắt, cao khống chế vu sư chi thư bay đến Canophia trên đầu phương. Bộp một tiếng, sách vở nện ở đối phương trên đầu. Ngươi đang làm cái gì? Tây Sivia vừa hô đến nơi này. Canophia lúc này minh bạch cái gì? Sắc mặt nàng phức tạp nhìn về phía quyển sách kia, muốn xuyên thấu qua tròng mắt, nhìn thấy cái kia giấu ở phía sau bản thể. Ngươi, đem ta khát máu xúc động cho át chế. Chỉ là ngăn chặn mà thôi. Canophia có thể cảm giác được, mình đối máu tươi khát vọng, giờ khắc này giảm bớt rất nhiều. Không cần giống trước đó đồng dạng khống chế không nổi mình. Đối hảo hữu ra tay, Tây Sivia cũng nhìn thấy. Quyển sách kia nện ở Canophia trên thân về sau, phảng phất đã mất đi lực lượng, trong mắt vẫn còn đang, nhưng đối phương bay khỏi thời điểm lung la lung lay, lúc nào cũng có thể rơi xuống. Không đợi Tây Sivia đem quyển sách kia tiếp được, Canophia đã duỗi ra hai tay, đem cầm quyển sách tiếp được. Tạ ơn, chấm ngoặc kép, Canophia phát ra chân thành cảm tạ, sách vở trong mắt khép lại. Biến mất tại trang bìa bên trong. Sách vở biến trở về phổ thông sách vở. Cái kia vu sư lại biến mất. Chúng ta sau đó phải làm sao bây giờ? Tây Sivia trong lúc nhất thời mê mang. Thân là thứ nhất chân tổ Canophia, bởi vì thân phận nguyên nhân dẫn tới cái khác chân tổ ám sát. Nàng thân là Canophia hảo hữu, cũng tới ám sát danh sách. Hiện tại hai người không biết nên đi nơi nào. Đi cấm địa, hoàng hôn rừng rậm yêu tinh. Các nàng có lẽ có biện pháp có thể đem linh hồn của ta gột rửa. Đem cái kia một phần nguyền rủa bỏ đi. Canophia có ý thức đến nay, liền là ở tại hoàng hôn rừng rậm. Tại hoàng hôn trong rừng rậm, có một cái xanh lá cột sáng, tản ra vô cùng vô tận tự nhiên chi lực. Bởi vì cây kia cột sáng nguyên nhân, ra đời một loại tên là yêu tinh, lớn chừng bàn tay sinh vật. Lúc nhỏ Canophia thường xuyên tìm kiếm những cái kia yêu tinh chơi đùa. Mỗi lần tới gần xanh lá cột sáng, tới gần cái kia bởi vì xanh lá cột sáng mà hình thành sinh mệnh chi tuyền, nàng cũng cảm giác được linh hồn của mình phảng phất bị gột rửa đồng dạng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.